Vô hạn tương lai, chương 110, chuẩn bị tập kích tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết pháp rất đáng châm chọc dùng bạo lực với tư cách biểu hiện của hòa bình, nhưng thanh niên tóc vàng cũng không cảm thấy đột ngột. Trên thực tế, khi nghe Trịnh Xá nói ra những lời này, hắn biết rõ, sự thật chính là như vậy. Rất nhiều thời điểm, tỏ vẻ thiện ý sẽ bị xem là mềm yếu, chân lý vĩnh viễn đứng trong họng súng vĩnh viễn. Ngay cả quy tắc vận hành của vũ trụ cũng có thể bị vặn vẹo cả nghìn năm dưới cường quyền cùng uy hiếp vũ lực của tôn giáo. Trái đất ở trung tâm, mặt trời và các hành tinh còn lại xoay quanh. Như vậy còn chân lý gì có thể chống chọi lại vũ lực đây? Không có, vĩnh viễn không có, cho nên nếu như người không có vũ lực mạnh mẽ, cho dù là thiện ý cùng hòa bình chân thật cũng sẽ bị người chà đạp cùng vũ nhục. Có thể là ý nghĩ của người cũng không thực tế, toàn bộ thế giới luân hồi đã dung hợp với vị diện này, như vậy chúng ta nên tuân theo quy tắc thế giới này, muốn hoàn toàn thoát khỏi chính trị là không thể, có khi nào là ngươi chưa cân nhắc kỹ hoặc ngây thơ chút ít không? Thanh niên tóc vàng đột nhiên hỏi, 11 người còn lại của Đông Châu Mỹ đội nghe được mà đầu đầy mồ hôi, tuy bọn họ sớm đã biết đội trưởng của mình nói chuyện phi thường thẳng thắn, tuy nhiên lại không thể tưởng được hắn thẳng thắn đến mức độ này. Tuy vậy nghĩ lại thì cũng đúng, nếu không phải là thẳng thắn như vậy, lúc trước cũng sẽ không dùng loại ngữ khí không sợ trời không sợ đất nói chuyện với Trịnh Xá trong màn hình. Trịnh Xá lại không để ý, hắn gật đầu nói, xác thực là có chút ngây thơ, nhưng loại ngây thơ này ta cảm thấy rất phù hợp. Nếu con người không có ngây thơ tưởng tượng, như vậy rất nhiều phát minh cùng nghiên cứu cũng không tồn tại, cái gọi là ngây thơ, chính là có thứ chờ mong cùng truy cầu, không phải sao? Tiểu đội luân hồi làm người bảo vệ văn minh xã hội này, thậm chí là dẫn đạo giả, ta cho rằng tiểu đội luân hồi không thể phụ thuộc chính trị, nhất định phải có tính độc lập, mà tính độc lập này biểu hiện ở đối đãi với chính trị như thế nào. Nếu là do quốc gia nắm giữ tiểu đội luân hồi, như vậy cục diện có khả năng xuất hiện lớn nhất là cái gì? Đúng vậy, khả năng lớn nhất chính là xuất hiện chiến tranh lạnh, phần lớn lực lượng của nhân loại bị tiêu hao trong rằng co cùng nghiên cứu chế tạo vũ khí, ngươi phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, thậm chí khi đối mặt với thế giới phim kinh dị, cũng có thể vì phòng bị đối phương mà không xuất toàn lực, ngươi hoán đổi một quả tên lửa chấn động lục địa, ta hoán đổi một quả bom hủy diệt tinh cầu, tiếp đó rất có thể tạo thành đồng thời hủy diệt. Đây là chuyện rất có thể xảy ra, đặc biệt là khi chính trị một quốc gia do tiểu đội luân hồi điều khiển, loại tình huống này càng có khả năng xảy ra, bởi vì thành viên tiểu đội luân hồi bình thường đều sẽ cho mình là tài trí hơn người. So ra, đám chính trị gia tuy bản chất dối trá, nhưng bản thân không thuộc tiểu đội luân hồi, bọn họ sẽ lại xem xét càng nhiều, vì vậy giao chính trị cho bọn họ là chuyện rất tốt. Nghe Trịnh Xá nói xong, thanh niên tóc vàng lại tiếp tục suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Quả thật là như vậy. Nhưng người có nghĩ tới không? Lỡ như người thống nhất tiểu đội luân hồi bị ăn mòn thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, cả nhân loại sẽ gặp phải tình hình như là địa ngục, bọn họ ngay cả khả năng đối kháng với tiểu đội luân hồi cũng không có. Khi đó vẫn còn ngươi. Trịnh Xá bỗng nhiên nở nụ cười nói. Nếu như ta bị ăn mòn, khi đó ngươi cũng sẽ bị ăn mòn như ta sao? Ha ha, tính cách của mỗi người đều khác nhau, chính là cái gọi là đạo bất đồng, khi đó nhất định sẽ có tiểu đội luân hồi không đồng ý đối kháng với ta. Huống hồ ta cũng có một vài ý tưởng mới với chính trị, ví dụ như thành lập một chính phủ thế giới thì thế nào? Thanh niên tóc vàng nghe thấy liền trợn mắt há mồm, hắn ngây ngốc nói. Chính phủ thế giới, ai làm tổng thống, tiến hành quản lý châu lục như thế nào? Dùng hình thức chính trị nào để thống trị đây? Những điều này cần do chúng ta chậm rãi thảo luận, con người ai cũng không hoàn hảo, khẳng định không thể nào thoáng cái liền quyết định được vận mệnh vài tỷ người, cho nên việc cấp bách trước mắt là giải quyết toàn bộ người sao hỏa, sau đó trong thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ tính toán, nếu như dùng toàn bộ thế giới với tư cách mục tiêu tiến hóa, như vậy ít nhất chủ thần sẽ cho chúng ta nửa năm thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành phim kinh dị chứ. Khi đó chính là thời điểm chúng ta thảo luận vấn đề này, trước mắt ta chỉ có một cách nghĩ, mỗi quốc gia có thể đưa ra một số tham nghị viên, sau đó căn cứ dựa trên quân sự, khoa học kỹ thuật, kinh tế, nhân số của từng quốc gia để phân tích, quốc gia có số liệu càng mạnh có thể cung cấp càng nhiều tham nghị viên, về phần cương lĩnh chính trị thì cần phải trao đổi cùng toàn bộ thế giới rồi, chính trị giao cho chính trị, tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, đây chính là cách nghĩ của ta. Hiện tại các ngươi cùng ta đến Bắc Kinh, đến đó chờ các tiểu đội luân hồi còn lại, khi tất cả các tiểu đội đều đã tề tụ chúng ta sẽ xuất phát đánh thẳng vào Hỏa Tinh. Nước Mỹ vốn có hai tiểu đội luân hồi theo thứ tự là Đông Mỹ Châu đội cùng Tây Mỹ Châu đội, rất kỳ quái tên của hai đội ngũ này không phải Nam Mỹ hay Bắc Mỹ, mà lại là Đông Mỹ. Tây Mỹ, so với Đông Mỹ châu đội thống nhất cùng đoàn kết, Tây Mỹ châu đội lại không giống như vậy, đội trưởng bọn hắn cũng đã đến thiên thần đội, cho nên không có biện pháp xác nhận đội trưởng, kết quả là hai màu da trong đội, da trắng cùng da đen da sinh ra đối lập, may mà đội ngũ này không phải đội ngũ chăn nuôi, tổng cộng có 17 thành viên, 8 da trắng 9 da đen, số lượng thành viên như vậy cũng không hề ít. Tiếp đó Trịnh Xá liền cùng hai đội ngũ này lên máy bay phản lực của quân đội bay về Bắc Kinh, mà khi thấy biểu lộ đau lòng đến mức run rẩy của Tổng thống Mỹ, trong lòng của hắn lại cảm thấy có chút buồn cười, xem ra những quốc gia này quả thật đúng là coi tiểu đội luân hồi cùng chủ thần trở thành tài sản riêng, giống như khi hắn xuất hiện tại Bắc Kinh lúc đầu vậy, chính trị vĩnh viễn chỉ có lợi ích, không có nhân nghĩa đạo đức, chính là như thế. Tại Bắc Kinh, 6 thành viên Trung Châu đội đều đã tới, bởi vì chủ thần xuất hiện, thiếu nữ có tư chất trí giả đang hôn mê đã được khôi phục hoàn hảo. Khi Trịnh Xá mang theo hai đội ngũ khác đến chỗ chủ thần, chủ tịch rất nhanh mang theo một đoàn quan chức cao cấp đến, hộ tống còn có một lượng lớn phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tần cũng đi theo trong đám người này, cầm một quả táo trong tay vừa đi vừa ăn, hắn cũng mặc kệ biểu lộ kinh ngạc của Trịnh Xá, chỉ nói. Là do ta an bài, không phải ngươi nói muốn ta nghĩ biện pháp giải quyết di chứng bạo lực ngươi gây ra sao? Đây chính là biện pháp, truyền hình hoàn cảnh an toàn của hai tiểu đội này đến toàn thế giới, trên thực tế các tiểu đội luân hồi còn lại đều đang chờ xem tình hình thế nào. Cho nên ngươi nhất định phải để cho bọn họ an tâm, sau bạo lực phải là ngọt ngào, nếu không chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ tiêu diệt hết chiến lực trọng yếu như tiểu đội luân hồi sao? Tuy nói như vậy, nhưng xin ngươi, không nên vừa nói vừa ăn táo được không? Trịnh Xá vừa cố gắng hướng về máy chụp ảnh cười, vừa cắn răng nói chuyện với Lăng Tân. Hà, vì cái gì, khi ta suy nghĩ vấn đề đại não sẽ hoạt động kịch liệt tiêu hao rất nhiều năng lượng cho nên phải không ngừng bổ sung, táo là một loại thực phẩm bổ sung năng lượng rất tốt, có chứa rất nhiều đường gluco, có vấn đề gì sao? Lăng Tân cũng không quay đầu lại nói, kỳ thật cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ là cảm thấy rất giống như mang bom trong người. Được rồi, đổi chủ đề, ngươi cảm thấy những tiểu đội luân hồi khác có thể đến đông đủ không? Trịnh Xá thở dài hỏi, không biết khả năng đến đông đủ chỉ ở 60, ít nhất có thể ác ma đội cùng thiên thần đội sẽ không đến, còn có những đội ngũ chăn nuôi cũng sẽ không đến, thậm chí trực tiếp chạy trốn ẩn nấp, tóm lại nếu thật sự không đến, ngươi định làm như thế nào? Lăng Tân hỏi ngược lại, giết, cách chương.